Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1128. Màu đen tuổi thơ, ánh mặt trời chiếu sáng tại trong đình viện, thông qua lá cây màu xanh lục về sau, Nam Hải nhìn về phía không trung, trong mắt của hắn có lóng lánh lấp lóe, đây không phải là nước mắt mà chính là quang mang. Tựa hồ tại cái này tiểu trong mắt Nam Hải có chút tinh thần đại hải đồng dạng. Beo, lúc này thô kệch giọng nữ truyền đến. Sau đó một cái hình thể cồng kềnh to lớn nữ nhân nhanh chân đi đến. Nàng tìm tới Nam Hải sau đó hưng phấn nói. Beo thiếu gia, nguyên lai ngài ở chỗ này. Làm sao? Nam Hải quay đầu nghi ngờ nói. Có chuyện gì sao? Mo quản gia. Cam Bèo công tước cùng Laura tập đoàn người đến. Cái kia gọi là mò béo nữ nhân cười nói. Anonymously lão gia ý là để ngươi cùng hắn cùng đi. Thế nhưng là ta còn có rất nhiều chuyện a. Nam Hải nghi hoặc nhíu nhíu mày. Giữa trưa ta còn muốn cùng ba vị lão sư học tập đàn piano lễ nghi cùng quản lý. Buổi chiều, giống như, Bèo, lúc này một cái trầm thấp giọng nam đánh gãy hắn. Nơi xa một cái cao lớn anh tuấn trung niên nam tử đi tới. Anonymously lão gia, mo quản gia cúi đầu xuống. Ta vừa mới tìm tới Beo thiếu gia. Ngươi hồi đi làm việc đi. Anonymously khoát khoát tay, hắn nhìn về phía Beo sau đó cười nói. Tiểu gia hỏa, tiểu Laura thế nhưng là ta vì ngươi tìm tới tốt nhất cả đời bạn lữ. Ngươi có thể sớm cùng nàng làm quen một chút. Vừa vặn, hai chúng ta một bên thương nghiệp giao hiệp có thể chính thức bắt đầu. Laura, Beo suy nghĩ một chút hỏi, là vùng phía tây lớn nhất cái kia Laura tập đoàn sao? Đúng vậy a, anonymously cười đem Beo báo lên. Đi thôi, cùng ta đi qua nhìn một chút. Đêm tối buông xuống thời điểm, lúc này tiệc rượu cũng đến lớn nhất sao sao? Theo Anonymously đem tiểu Beo đẩy đi ra cùng từng cái gọi là nhân vật nổi tiếng cùng buôn bán. Kẻ có thể lực trò chuyện với nhau. Nếu như sủng vật đồng dạng bị mang theo cùng thưởng thức Beo tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng là từ tiểu hắn liền bị quán thâu loại này lý niệm cùng cách sống. Bọn họ Wilson gia tộc xưa nay cũng là như thế. Vô luận là vương công quý tộc vẫn là đỉnh cấp xí nghiệp tập đoàn. Wilson ở giữa đóng vai cũng là tổ chức hòa hợp. Cái này có phần có một ít ma cô cảm giác. Nhưng là nhiều năm như vậy phát triển ở phía sau. Wilson gia tộc cũng xác thực trở thành toàn bộ Bắc Âu thậm chí xung quanh khu vực lớn nhất thanh. Danh hiển hách tồn tại. Chúng ta đến bên kia đi chơi sẽ đi. Lúc này một cái tóc vàng mắt xanh tiểu nữ hài đi tới. Tiểu Laura níu lại Beo cười nói. Bên kia có một cái kỳ quái con mèo nhỏ. Nó trên thân có chút màu lam nhạt lông ngắn a. Đi a, ta mang ngươi xem một chút. Đó là lam miêu, cũng có thể gọi là manta mèo. Beo nhẹ nhàng lắc mở tiểu Laura nói ra. Đã từng còn có một cái tên gọi là ai, lại quên. May mắn mới vừa rồi cùng Daniel thúc thúc bọn họ không có hàn huyên tới cái này. Nếu không, lại muốn bị mắng, ngươi hiểu tốt nhiều a. Tiểu Laura mang theo kinh ngạc nhìn lấy Beo. Daniel lão đầu bọn họ ở sau lưng thường xuyên khen ngươi. Bọn họ đều nói ngươi lại thông minh lại. Thông minh, Beo phất tay đánh gãy tiểu Laura. Ta cũng không cho rằng, nếu như đổi lại một người khác như thế tới nói, ai cũng có thể làm đến. Như thế nào? Tiểu Laura nghi ngờ nói, ngươi nói dạng này là có ý gì a? Tiếp cận với 24 giờ học tập cùng, Beo lắc đầu vừa mới chuẩn bị nói tiếp. Hắn bỗng nhiên xem xét chính mình đồng hồ. Trời ạ, nhanh đến 11 điểm. Không kịp, làm sao? Nhìn lấy Beo một đường po sơ tiến lên. Tiểu Laura cũng là bước nhanh theo tới. Ngươi đi đâu a? 11 điểm là lão John thời gian học tập. Lão gia hỏa kia nếu như nhìn đến ta đến trễ nhất định sẽ không bỏ qua ta. Bèo cũng không quay đầu lại nói ra. Tối nay cần phải nước anh hoàng thất lễ nghi quy củ. Nếu như ta học được một số chơi vui, lần sau ta nói cho ngươi, ta có thể dạy dỗ ngươi như thế nào làm một vị cao quý nữ vương. À, lúc này Bèo đã biến mất trong tầm mắt. Tiểu Laura trong mắt tràn đầy mê mang. Liền xem như nàng tại cái tuổi này cũng không có tiếp xúc những vật này lý do. Nàng lắc đầu thầm nghĩ, tất cả mọi người là 6 tuổi hài tử, làm sao ngươi mệt mỏi như vậy đâu? Tiểu Laura nghi hoặc mỗi ngày tại Bèo trong lòng cũng là như thế. Không có người có thể giải thích rõ ràng vì cái gì. Có lẽ chỉ có Anonymously, cũng chính là phụ thân hắn, sẽ nói cho hắn biết làm như vậy chỗ tốt. Thế nhưng là tuy nhiên mỗi ngày đối mặt cùng kinh lịch đều là những thứ này. Tuy nhiên mỗi ngày đều như cùng một cái người máy đồng dạng được an bài hành trình cùng hết thảy. Nhưng Bèo không có tuyệt vọng cùng sụp đổ, bởi vì hắn vui vẻ nhất cũng là Anonymously trong mắt tán dương cùng tự hào ánh mắt. Đó là phụ thân nội tâm cổ vũ cùng tán thưởng, còn có người khác trong mắt khâm phục cùng kinh ngạc. Đây là Bèo duy nhất động lực, mỗi khi Bèo muốn không tiếp tục kiên trì được từ bỏ thời điểm. Nhìn đến những thứ này tán dương cùng hâm mộ ánh mắt, tiểu Bèo lại hội một lần nữa tỉnh lại. Ta sống sót mục đích chính là vì những thứ này hâm mộ và ánh mắt sùng bái sao? Tiểu Bèo nằm xuống nhìn lên bầu trời. Ở cái này hắn chuyên trúc trong đình viện nhỏ, mỗi ngày nằm ở chỗ này hoặc là trốn ở nơi hẻo lánh nhìn lên bầu trời cũng là hắn yêu thích duy nhất. Tuy nhiên thói quen những thứ này, nhưng là nếu là có thể không dùng như thế tới nói, nếu là có thể thành vì một cái bình thường tiểu hài tử lời nói, cái kia lại là cái gì dạng cảm giác đâu? Ta có thể vứt bỏ những cái kia hư vinh cùng tham lam ánh mắt sao? Nếu là đổi lại người khác ở chỗ này lời nói, đoán chừng có rất ít người có thể tiếp nhận dạng này một mấy tuổi tiểu hài tử có thể có dạng này. Cảm thán, thế mà có lẽ là thượng đế nghe đến thanh âm hắn. Ngay tại một năm này, Wilson gia tộc phát sinh trọng đại biến hóa, hoặc là nói tại Bèo trên thân xuất hiện biến hóa. Bèo, đồng dạng đình viện nhỏ bên trong cùng đồng dạng thô cuồng giọng nữ. Bèo quay đầu nhìn về phía nơi xa, cái kia giống như trước đây cồng cành khôi ngô mò quản gia nhanh chân đi đến. Nàng phát hiện Bèo sau đó cả giận nói, nhanh điểm, hiện tại chỉ kém ngươi, nhanh điểm cút cho ta đi qua. Cái gì chỉ kém ta? Bèo nghi hoặc nhìn lấy đối với hắn thái độ khác nhau rất lớn mò quản gia. Mò quản gia, ngươi vì cái gì đối với ta nói như vậy? Người đã không còn là Wilson gia tộc người thừa kế. Biết không tiểu hỗn đản? Mò quản gia cười lạnh nói. Người mất đi hết thảy, cũng mất đi ta đối với ngươi khiêm tốn. Thế nhưng là, Bèo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vì cái gì đây? Người đi qua liền biết. Mò quản gia trực tiếp cầm lên Bèo đi qua. Hiện tại chỉ còn lại có ngươi đến liền có thể. Người tiếp nhận thẩm phán thời điểm đến. Mang theo vô tận nghi hoặc, lúc này Bèo như là mèo nhỏ một dạng bị Mo cầm lên đến đi hướng đại sảnh. Cái kia tượng trưng cho Wilson gia tộc vinh diệu trong đại sảnh lúc này đứng đầy người. Thế mà cùng trước kia khác biệt là, lúc này mọi người nhìn về phía Bèo trong ánh mắt không có kính nể hâm mộ và sùng bái. Thay vào đó là băng lãnh cùng khinh thường. Ta đã quyết định. Lúc này Anonymously lắc đầu đối lấy trước mắt lão giả nói ra. Về sau Wilson hết thảy đều muốn từ Aileen toàn bộ tiếp quản. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.